Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. Chương 83: Trao đổi ích lợi. Kinh hỉ đến rồi. Giờ phút này, rõ ràng Hoắc Hiên cùng Quách Động tại dự mưu cái gì. Mặc kệ là Trần Ngạc hay là Hứa Mộ bọn người, đều cảm thấy, thậm chí đại sảnh bên trong rất nhiều người đều cảm thấy, nhưng lại không có chứng cứ. Dù sao, nghe không được. Mặt khác, tựa hồ Hoắc Hiên tới gần không được quang não nguyên cơ, cũng làm không là cái gì a. Hy vọng đừng ra vấn đề gì. Trần Ngạc tự lẩm bẩm, hít sâu một hơi. Tại Hoắc Hiên sau khi mở miệng, Quách Động không có lên tiếng, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem Hoắc Hiên. Ý kia rất rõ ràng, ta làm như vậy, ta có thể được đến cái gì? Dù sao, làm như vậy, không có người nào là đồ đần. Khẳng định biết là Quách gia làm, nguyên cơ là Quách gia, chỉ có Quách gia có thể làm đến. Đắc tội cũng không phải một hai người. Đầu tiên, đắc tội Trần Ngạc, cũng chính là Nộ Vương phủ. Còn có, đắc tội Đồng Lam, phải biết, nguyên bản, hắn là chuẩn bị lấy lòng, đầu tư Đồng Lam. Đồng Lam tương lai nhất định là Trương Thiếu Đồng nữ nhân a. Có thể hắn vẫn là lựa chọn cho Hoắc Hiên ra giá cơ hội, bởi vì hắn nhìn thấy có thể từ Hoắc Hiên cùng Hoắc gia nơi này đạt được cực lớn chỗ tốt cơ hội. Nếu như chỗ tốt cũng đủ lớn, hắn có thể lâm thời quyết định đắc tội Nộ Vương phủ. Đồng Lam, có đôi khi phong hiểm càng lớn, đạt được càng nhiều. Đánh cược một trận, chỉ cần cầm tới Hoắc gia chỗ tốt cực lớn, như vậy Quách gia có thể lập tức quật khởi, đều không cần sớm đầu tư Đồng Lam. Tưởng tượng lấy đợi đến Đồng Lam trở thành Trương Thiếu Đồng phu nhân, lại thông qua Đồng Lam từ Trương Thiếu Đồng nơi đó thu hoạch được chỗ tốt gì, quá chậm. Về phần đắc tội Nộ Vương phủ, chỉ cần Tô Dương chết rồi, Trần Ngạc tức giận nữa, tổng không đến mức vì Tô Dương mà lôi kéo toàn bộ Nộ Vương phủ đi cho Tô Dương báo thù a. Người chết thế nhưng là không có cái gì giá trị báo thù cho hắn. Coi như Trần Ngạc nguyện ý, Nộ Vương phủ khẳng định cũng không nguyện ý. Lùi một vạn bước nói, còn có thể cùng Hoắc gia kết minh, cũng sẽ không cần sợ hãi Nộ Vương phủ. Đây là Quách Động đáy lòng suy nghĩ. Chính là bởi vì nghĩ rất nhiều, hắn tổng hợp hết thảy cân nhắc, mới làm lâm thời quyết định. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân trọng yếu, hắn thật là muốn Tô Dương chết. Nhìn xem vì Tô Dương thút thít Hứa Mộ, Đồng Lam, Trần Ly, hắn đố kỵ muốn giết một thành. Tô Dương muốn chết, một khắc đồng hồ cũng chờ không kịp. Hắn đầu này đến bây giờ đều cười hi hi cầu, rốt cục bắt đầu cắn người. Không gọi cầu, mới cắn người. Một kích chí mạng cắn người. Một khối còn chưa mở hái hạ phẩm nguyên thạch mỏ. Hoắc gia có thể lập xuống thiên đạo lời thề cùng Quách gia sinh tử đồng minh. Ta có một vị muội muội, có thể gả cho ngươi làm vợ. Hoắc gia có được hai môn huyền cấp nguyên võ kỹ, có thể xuất ra một bộ cho Quách gia. Ta Hoắc Hiên thiên đạo thề, ta nói những này bảng giá, nhất định làm được, nếu không, ta Hoắc Hiên chết không táng sinh chi địa. Hoắc Hiên thật sâu nhìn chằm chằm Quách Động, hạ giọng nói, mở ra giá trên trời. Nhưng, liền xem như cái này giá trên trời, cũng kém xa tít tắp bại bởi Tô Dương 100.000 khối nguyên thạch ác hơn. Hắn cái này giá trên trời, rất nhiều đều là ẩn hình, như cùng Quách gia sinh tử đồng minh, muội muội gả cho Quách Động vân vân, đối Quách gia có lợi ích khổng lồ, nhưng đối với Hoắc gia lại không làm thương hại. Chính thật trả giá, chính là một bộ huyền cấp nguyên võ kỹ, quá trọng yếu, có thể nói, đạt được, Quách gia lập tức bay lên, nhưng, vẫn là câu nói kia. Xuất gia chia sẻ cho Quách gia một bộ nguyên võ kỹ, vẫn y như là sẽ không đối Hoắc gia bản thân có tổn thương gì. hóa ra cũng không phải chia sẻ cho người khác, chính sau liền không thể tu luyện. Còn có thể tu luyện môn kia huyền cấp nguyên võ kỹ. Chỉ là mang theo người Quách gia cùng một chỗ tu luyện kia bản huyền cấp nguyên võ kỹ thôi. Cho nên, hắn mở ra điều kiện, đối với Quách gia đến nói, phong phú dọa người, nhưng đồng thời sẽ không đả thương ngấn hoắc gia lợi ích, cả hai cùng có lợi. Quách Động con người hung hăng lóe lên, nhất là nghe được huyền cấp nguyên võ kỹ, hắn trực tiếp có quyết định. Sau một khắc, Quách Động trong tay nhiều một tái nguyên ảnh khí, sau đó hắn tựa hồ phát ra tin tức gì. Quách Động, ngươi đang làm cái gì? Nguyên Cơ Thương cái khác trần ngạc, càng phát cảm thấy không đúng lắm, nhất là Quách Động xuất ra nguyên ảnh khí, hắn phảng phất loáng thoáng bắt lấy cái gì trọng điểm. Cũng chính là giờ khắc này, một tái lão giả không biết lúc nào từ sau đường đi ra, lặng lẽ không một tiếng động đi đến Quách Động bên cạnh. Lão giả này thực lực rất mạnh, chính là Quách gia thái thượng cung phụng, trước mắt Quách gia người mạnh nhất một trong. Đi tới chính là vì bảo hộ Quách Động. Không có gì, Tam Vương tử, ngài không cần khẩn trương, ta cũng là thu hình lại, dù sao Tô Dương sáng tạo thần tích. Quách Động cười cười, lộ ra nụ cười sán lạn, khoát khoát tay bên trong nguyên ảnh khí, đối trần ngạc nói. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt, đột ngột tích tích tích, thanh thúy chói tai dòng điện âm thanh lập tức vang lên tại Nguyên Cơ Thương biên giới vang lên. Kia chín cái nút bấm bỗng nhiên sáng, một sát na trần ngạc trong mắt đều muốn bạo tạc, cả người giống như bị lấp kín cự sơn nện như điên, kém chút quỳ một chân trên đất, toàn thân băng hàn. Thậm chí giờ phút này ngay cả muốn xông đi lên đem Quách Động Hoắc Hiên chém giết tâm đều không có, chỉ có tuyệt vọng đắm chìm trong Tô Lăng Hàn phải chết trong tuyệt vọng, không cách nào chậm tới, còn hổ thẹn vô cùng vô cùng áy náy. Hứa Mộ cùng Đồng Lam liền xem như lẫn nhau đỡ lấy, giờ phút này cũng lập tức ngồi liệt tại trên ghế, triệt để mất hồn. Toàn trường tĩnh mịch vô thanh, mấy cái trong lòng tố chất không tốt nguyên lực tu luyện già trực tiếp dọa đến ngất đi. Mọi người biết tuần nguyên cơ khiêu chiến quá trình bên trong là không thể cưỡng ép dừng lại, nếu không sẽ cho người khiêu chiến mang đến kinh khủng bão táp tinh thần, não tỷ lệ tử vong cao tới 100%. Nói một cách khác, hiện tại đột nhiên Tô Dương đối thủ từ một con biến thành 10 con. Vậy liền thành hiện thực, căn bản không thể nghịch. Xong, hết thảy đều xong. Ai u, Quách thiếu, nhà ngươi nguyên cơ vậy mà xảy ra vấn đề. Chính mình liền cho Tô huynh tăng thêm vân thú rồi. Thật sự là gặp quỷ, nguyệt cơ cũng có tư tưởng, cũng có thể tự mình làm quyết định sao? Chín cái đèn đều sáng lên, đây là lập tức đối mặt 10 con 9 lần thực lực bản thân vân thú đi. Bất quá, ta nghĩ, Tô huynh có thể, ân, có thể, Tô huynh thế nhưng là có thể sáng tạo thần tích người. Tĩnh mịch bên trong, Hoắc Hiên khoa trương mở miệng, tựa hồ là quá kích động, sắc mặt đỏ lên, lần này tốt, Tô Dương thất bại, làm không cẩn thận còn phải bị 10 con vân thú làm cho tinh thần lực trọng thương. Tử vong, về phần đánh cược, ha ha, Tô Dương cũng không có thắng không phải sao? Mặc dù, đối mặt một con vân thú thời điểm, hắn có vẻ như cũng không có bại, vậy liền đủ rồi, cái cọ tốt, không xác định thắng. Hắn liền không khả năng thực hiện tặng thưởng, thiên đạo lời thề cũng sẽ không chắc chắn. Trừ phi, Tô Dương bây giờ có thể tại 10 con vân thú tình huống dưới, còn có thể khiêu chiến thành công, tặng thưởng mới là Tô Dương, thiên đạo lời thề mới có thể có hiệu lực. Ha ha ha, 10 con vân thú, Tô Dương còn muốn thắng được. Chậc chậc. Hắn thật muốn hiện tại liền cho Tô Dương đốt hai nén nhang. Cùng lúc đó, giả lập nguyên cơ thế giới chung, Tô Dương ánh mắt sáng rõ, thêm ra 9 con, có ý tứ, ta tiến đến trước đó lo lắng sự tình, ngược lại là thành thật, bất quá, cũng là vừa vặn, một con thật không có gì hay, 10 con, hẳn là sẽ rất có ý tứ, Tô Dương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lúc đầu, tiến đến trước đó, hắn lo lắng đối chiến vân thú, quá mạnh, một con liền một con, lý do an toàn, có thể sau khi đi vào mới biết được, đối thủ rất yếu a. Vừa rồi, hắn liên tục cùng thứ bối thông thiên hổ chơi mấy phút, đều nhàm chán muốn kết thúc, không nghĩ tới, kinh hỉ đến, 10 con thứ bối thông thiên hổ, liều một phen, cũng không phải không có thắng cơ hội, Tô Dương hoàn toàn không có gánh vác, bởi vì, coi như liều không thắng, hắn cưỡng ép cắt ra não vực kết nối, cưỡng ép thoát ly khiêu chiến liền tốt, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Vậy liền chiến đi, không có chút nào gánh vác chiến một trận. Ta cảm giác, cuộc chiến đấu này xuống tới, làm không cẩn thận, có cơ hội đột phá đến nguyên tông sư tam tầng đâu. Tô Dương chiến dịch sôi trào, toàn thân nhiệt huyết chảy xuôi, bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt bên trong toàn vẹn hưng phấn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.